Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, này ai chịu nổi nha. Minh Nguyệt một cái xách ở nhị cáp sau cổ ra lông, đem nó kéo vào rồi trong lồng ngực của mình, sờ lấy nó đầu nói đến, người thật đúng là đầu tiểu sắc lang, cả ngày đợi tại Thu Nhi trong ngực. Móng vuốt nhỏ một khắc không rời Thu Nhi ngực lớn. Này ai chịu nổi nha. Nhị cáp nịnh nọt lắc lắc cái đuôi. Duỗi ra móng vuốt thiếp lên rồi Minh Nguyệt ngực. Ngươi còn tưởng rằng ta ghen. Thật là một cái hai hàng. Đem ngươi móng vuốt cho ta cầm xuống đi. Ô, nhị cáp gọi rồi một tiếng. Ngoan ngoãn buông xuống móng vuốt. Ngươi nói ngươi một đầu sói cái. Làm sao tổng hướng người ta ngực trên kêu gọi đâu? Còn có à, ngươi làm sao quang trường cái đầu? Thăng đẳng cấp, không dài đầu óc đâu. Ta hỏi ngươi một cộng một bằng mấy? Ô tương đương gâu, một cộng một còn bằng một đâu? Thật là ngu ngốc. Nói xong Minh Nguyệt hung hăng thưởng rồi nhị cáp một cái bạo lật. Một bên Thu Nhi thấy thế bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Minh Nguyệt, ngươi không thể hỏi như vậy. Ngươi nghe ta hỏi a. Nhị cáp, giả như ta sáng sớm ngày mai trên cho ngươi một miếng thịt xương cốt, buổi tối lại cho ngươi một miếng thịt xương cốt, này tổng cộng là cho rồi ngươi mấy khối? Nghe được thịt xương cốt, nhị cáp mắt sáng rực lên, kích động gọi vào, gâu gâu, xem đi, hỏi như vậy mới đúng. Minh Nguyệt nghe vậy mặt càng đen hơn, chỉ vào nhị cáp mắng. Thật là một cái ăn hàng, tức chết ta rồi, tốt rồi, tốt rồi, Minh Nguyệt ngươi đừng nóng giận, nhị cáp hiện tại vừa ngưng tụ ma hạch trở thành cấp 4 ma thú. Chí lực sao có thể chướng nhanh như vậy đâu, ngươi hỏi nó vấn đề, không thể làm ba ba chính là hỏi, có lẽ so sánh uyển chuyển hỏi, ta đoán chừng muốn nhị cáp trực tiếp trả lời ngươi một cộng một bằng hầu như ít đi chờ nó đến 6 cấp. Có được rồi cùng nhân loại tương đương trí tuệ mới có thể đáp đi lên. Cấp 6, kia muốn chờ tới khi nào? Nhìn nó trưởng thành tốc độ, đoán chừng muốn một năm về sau a. Minh Nguyệt khóe miệng giật một cái, trực tiếp đem hai ha giờ về rồi linh thú túi lên giường đi ngủ rồi. Lúc nửa đêm, nhị cáp giống như ngày thường từ linh thú túi bên trong chạy tới. Vừa bò lên rồi Minh Nguyệt giường, đột nhiên không gian chung quanh run run một hồi, nhị cáp bị kinh hãi rớt xuống rồi đất trên, nhị cáp bò người lên, vuốt vuốt đầu, cả không hiểu rõ vừa rồi phát sinh ra cái gì chuyện, mà nó chủ nhân Minh Nguyệt cùng Thu Nhi lại lấy thời gian nhanh nhất mặc quần áo xong, thuấn di ra đến bên ngoài, lúc này, Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa trên không. Một đạo màu tím cột sáng từ trên trời giáng xuống, bên trong cột ánh sáng lôi quang lấp lóe, không khí bên trong lôi thuộc tính linh khí, điên cuồng hướng bên trong cột ánh sáng dũng mãnh lao tới. Thu Nhi, là Lâm Thiên Thịnh muốn đột phá rồi sao? Minh Nguyệt nhìn lấy cột sáng hỏi, có lẽ là, Minh Nguyệt làm phiền ngươi đi phủ thành chủ một chuyến. Để Freedom City phái người giám thị, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Có người đột phá tiên linh cảnh lúc, chung quanh linh khí sẽ ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Cấp 8 trở xuống người hấp thu rồi cỗ này linh khí sẽ xảy ra chuyện. Ta về trước tiệm tạp hóa đem phụ cận cư dân sơ tán một chút. Nói xong Thu Nhi trực tiếp chạy tới tiệm tạp hóa. Minh Nguyệt cũng liền vội hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Phủ thành chủ bên trong, ngủ say Quách Lâm cũng bị cỗ này linh khí bừng tỉnh. Vừa muốn phái người đi điều tra, Minh Nguyệt liền đến rồi. Nghe rồi Minh Nguyệt tự thuật, Quách Lâm lập tức sai người thông chi thành vệ quân, để bọn hắn phong tỏa từng cái thông đạo, không cho phép bất luận kẻ nào đi thành Bắc. Để tránh tạo thành ngộ thương, mà Thu Nhi bên kia thì là cưỡng chế sơ tán rồi chung quanh cư dân. Về sau một giờ bên trong, cột sáng trở nên càng ngày càng sáng. toàn bộ Freedom City thành Bắc bị chiếu sáng như ban ngày. Chung quanh không khí cũng bắt đầu thụ cột sáng ảnh hưởng. Lốp bốp lóe ra điện hỏa hoa, trong lúc phất tay liền có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Cái này là muốn tiên linh cảnh sao? Phụ trách chỉ huy thành vệ quân Minh Nguyệt nhìn lấy không khí bên trong điện hỏa hoa thì thào tự. Nói đến, cũng may, này đạo cột sáng cũng không có tiếp tục bao lâu. Tại một thanh âm vang lên triệt mây xanh to lớn tiếng sấm sau. Cột sáng biến mất theo. Chung quanh bạo động lôi thuộc tính linh khí cũng theo đó khôi phục rồi bình thường. Minh Nguyệt thấy thế vội vàng hướng tiệm tạp hóa bay đi. Đợi nàng qua đi thời điểm, Lý Hồng cùng Thu Nhi đã đến rồi. Minh Nguyệt đến rồi, chúng ta đi vào đi. Nói xong Lý Hồng đẩy ra một cái tiệm tạp hóa môn. Trực tiếp đi lên lầu 2. Lúc này lầu 2 trên Lâm Thiên Thịnh đã mặc quần áo xong. Lặng chờ Lý Hồng đến. Vừa thấy được Lý Hồng, Lâm Thiên Thịnh hướng hắn chắp tay nghiêm túc nói đến. Lý lão bản, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta đáp ứng ngài chuyện nhất định làm được. Ngươi vẫn là trước chỉnh đốn gia tộc của ngươi a. Ta chuyện cần chính là ngươi cả một cái gia tộc lực lượng. Ta biết rõ, Lý lão bản, ta nhớ được trước đó ngài nói. Ngài có đi tiên linh đại lục dự định. Không biết ngươi tính khi nào lên đường. Nếu như nhanh nói, ta nghĩ cùng ngài đồng hành. Có lẽ ngay tại mấy ngày nay a, chờ ta đem ngươi tiệm tạp hóa sự tình bàn giao một chút liền xuất phát. Kia thật sự là quá tốt. Có Lý lão bản đồng hành, trong lòng ta lại nhiều hơn rồi mấy phần lực lượng. Lý Hồng nghe vậy cười một tiếng không có nói. Tiếp, Lâm Thiên Thịnh cũng minh bạch Lý Hồng không có khả năng tại cái này chuyện trên cho hắn bất kỳ hứa hẹn, nói được cái này đủ rồi. Hai người lại hàn huyên vài câu sau, Lâm Thiên Thịnh cùng Lý Hồng đưa ra cáo từ, đưa mắt nhìn Lâm Thiên Thịnh rời đi. Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem tiệm tạp hóa bên trong lưu lại lôi hệ linh khí đuổi ra ngoài. Sau đó đối Minh Nguyệt nói đến, Minh Nguyệt, ngươi đi lữ điếm nhìn lấy chút mi cha, sáng sớm ngày mai trên trực tiếp đem nàng đưa đến trường học. Minh Nguyệt gật gật đầu quay người. Rời đi rồi, Thu Nhi ngươi sáng mai đi kiếm một chút ngươi cái kia hậu bối. Hỏi hắn muốn một phần đại đường vương triều địa đồ. Nói thế nào hắn cũng là làm quan. Trong tay dù sao cũng so dân gian lưu truyền muốn tốt. Vâng, bệ hạ, ta sáng mai liền đi muốn. Đúng rồi, bệ hạ, mạo muội hỏi một câu. Chúng ta muốn làm sao đi đại đường vương triều? Làm truyền tống trận sao? Truyền tống trận có lẽ đều có ghi chép. Ta không muốn để cho người biết rõ chúng ta đi đại đường vương triều. Cho nên vẫn là từ bỏ. Trực tiếp vượt qua vạn dặm dãy núi đi qua đi. Vượt qua vạn dặm dãy núi qua đi nói. Ta nhớ được có lẽ là Lỗ Vương địa bàn. Lỗ Vương, nói một chút cái này Lỗ Vương tình huống. Cái này, bệ hạ ta đều đã chết 900 năm. Quy nhất cảnh tuổi thọ bất quá 700 năm. Nói không chừng Lỗ Vương đều đổi hai cái rồi. Ta nào biết rõ hiện Lỗ Vương tình huống nha. Vậy liền đi hỏi một chút Thu Lạc sáng mai nói cho ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Thu Nhi liền đi ra cửa Thu Lạc nhà ở. Hỏi Thu Lạc lấy ra rồi đại đường vương triều địa đồ. Đồng thời còn dò thăm rồi có quan hệ Lỗ Vương tin tức. Bệ hạ, theo Thu Lạc nói tới đương nhiệm Lỗ Vương là 70 năm trước mới nhậm chức. Làm người tự đại, bảo thủ, lại cực kỳ yêu thích sắc đẹp. Nếu bị hắn nhìn trên nữ nhân nói cái gì đều muốn đoạt tới tay. Lớn như vậy Lỗ Vương phủ hết thảy có hơn 400 danh cơ thiếp. Trong đó có một hơn phân nửa là bị hắn giành được. Bất quá chúng ta nếu ứng nghiệm nên không cần tại Lỗ Vương phong đất đợi thời gian quá dài. Căn cứ địa đồ chúng ta vượt qua vạn dặm dãy núi về sau. Chỉ cần muốn tiếp tục hướng bắc, xuyên qua một cái trấn nhỏ liền có thể đến Yến Vương phong đất. Yến Vương làm người trung hậu, phong đất nội nhân dân nhiệt tình hiếu khách.